Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161: Trật tự. Billy thừa dịp yến hội bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, giúp Trương Hằng giới thiệu một chút thuyền trưởng cùng nhận biết thương nhân. Đám hải tặc bình thường phần lớn là riêng phần mình hoạt động, nhưng cũng không phải nói không có chút nào gặp nhau. Có đôi khi gặp được một người ăn không vô con mồi cũng sẽ mời cái khác tin được đoàn hải tặc đến giúp đỡ. Bởi vậy nhiều nhận biết chọn người luôn luôn không chỗ xấu. Mặc dù tối nay tới tham gia tiệc tối hải tặc tất cả đều đứng tại Hắc Thương Liên Minh một bên, nhưng song phương chỉ là quan hệ hợp tác, cùng Mancom khác biệt, bọn hắn đối Hàn Nha Hiệu không có cái gì địch ý. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn cũng không quan tâm Hàn Nha Hiệu cùng ai hợp tác. Nửa giờ sau tân khách đều đến đông đủ không sai biệt lắm. Nhưng mà Mancom cái chủ nhân này vẫn còn không hề lộ diện. Ngược lại là trước đó tại cửa ra vào nghênh đón đám người quản gia lại đi đến. Hắn giọng một cái mở miệng nói: Tại tiệc tối bắt đầu trước, Mancom tiên sinh là các vị khách quý chuẩn bị một trận nho nhỏ trước khi ăn cơm giải trí hoạt động. Hy vọng mọi người có thể thích. Nói xong hắn lại khoát khoát tay bên trong linh đang. Lần này từ ngoài cửa đi tới là hai cái thiết tháp đồng dạng thân ảnh màu đen. Vừa vào cửa liền mang cho chúng tân khách một cỗ cảm giác áp bách. Hai người cởi trần, chỉ mặc một đầu quần. Trên chân cùng trên tay đều mang xiềng xích. Toàn thân cơ bắp tựa như đúc bằng sắt, liền phảng phất hai đầu từ trong rừng rậm xông ra tới dã thú. Trêu đến một chút nữ tính tân khách nhịn không được phát ra tiếng than thở. Vì đem hai người áp giải tiến đến trang viên trọn vẹn vận dụng một chi hộ vệ tiểu đội. Những hộ vệ kia dùng trong tay súng kíp đem hai người đuổi tới đại sảnh phía tây lâm thời dựng trên sân khấu. Về sau mở ra trên người bọn họ xiềng xích, trong lúc đó đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Chỉ có quản gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn đi đến trước mặt hai người, mở miệng nói: Các ngươi đều không phải lần thứ nhất tham gia biểu diễn, hẳn là rất rõ ràng quy tắc, ta liền không nhiều lời. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định giết chết đối thủ, các ngươi mới có thể sống sót. Nếu không, hắn rút ra bên hông ngắn súng kíp, hướng về phía cách đó không xa một cái bưng đĩa cho tân khách thêm rượu người da đen thị nữ không chút do dự bóp cò súng, cái sau ngực tóe lên một đoàn huyết hoa, không nói tiếng nào mới ngã xuống đất. Quản gia mặt không đổi sắc đem ngắn súng kíp một lần nữa thu hồi bên hông, phất phất tay, lập tức có hai cái còn tại phát run người da đen thị nữ đem đồng bạn thi thể rời ra ngoài, đồng thời cố gắng lau khô trên sạp hàng vết máu. Nửa phút sau trong phòng yến hội tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta không muốn một màn này phát sinh trên người các ngươi. Rốt cuộc Mancom tiên sinh thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn mới mua xuống các ngươi. Các ngươi là chiến sĩ, là dã thú, hẳn là cũng không muốn như thế không có chút nào tôn nghiêm bị người bắn giết đi. Cho nên kế tiếp còn làm ơn tất cho chúng ta khách quý nhóm mang đến một chút sung sướng. Quản gia nói xong, cũng đi xuống sân khấu. Còn lại hai người da đen tráng hán, liếc mắt nhìn nhau, như chuông đồng mắt to bên trong hiện lên một vòng vẻ hung lệ. Sau một khắc không chút do dự nhào về phía đối thủ của mình. Dưới đài chúng tân khách thấy thế cũng hưng phấn lên. Đám hải tặc hoa hoa quái khiếu. Dùng thìa gõ cái chén góp phần trợ uy. Một bên ưỡn lấy bụng phú thương cũng mang theo bạn gái vây lại. Vô luận nhiều ít cái thế kỷ quá khứ, nhân loại đối với loại này phóng thích giống được hormone nguyên thủy thi đấu vẫn như cũ làm không biết mệt. Đáng tiếc tại văn minh thế giới bên trong, cùng loại thời La Mã cổ đại trong sân đấu giác đấu đã càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ Hắc Nô xuất hiện lại điền vào phương diện này trống không. Tại Hắc Nô đồng đẳng với hàng hóa 17 thế kỷ 18, mọi người một phương diện có thể thưởng thức được đồng loại kịch liệt vật lộn cùng chém giết. Một phương diện khác lại không cần tiếp nhận bất kỳ đạo đức khiển trách. Trật tự, thật là một cái đồ tốt không phải sao? Trương Hằng sau lưng truyền tới một thanh âm. Nếu như không có trật tự, bọn gia hỏa này giờ phút này còn tại châu Phi cái nào đó bộ lạc nhỏ bên trong. Vì mấy cái không đáng tiền con mồi cùng nữ nhân lẫn nhau chinh chiến chém giết. Bên người nhưng không có bất luận cái gì người xem. Mà bây giờ bọn hắn có thể dùng mình thân thể cường tráng cùng vất vả ma luyện ra vật lộn kỹ xảo tới. Lấy lòng chúng ta, cho bên trong tòa đại sảnh này tất cả tân khách mang đến sung sướng. Nói chuyện chính là một cái, vóc dáng cao gầy trung niên nhân, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, mặc một thân cắt may vừa người lễ phục, không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng yến hội. Câu nói này cũng tương tự thích hợp với tòa trang viên này bên trong cái khác hắc nô. Tại những nô lệ kia con buôn tại bờ biển Hoàng Kim bắt được bọn hắn trước. Bọn hắn đều sống ở một loại thấp hiệu hỗn loạn trạng thái bên trong. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang tìm kiếm đồ ăn tranh đoạt lãnh địa. Cùng dã thú không có khác nhau. Lãng phí một cách vô ích cái này một thân cường tráng thể trạng. Cao gầy trung niên nhân ngữ tốc, rất nhanh, hiện tại, bọn hắn bị buôn bán đến đại lục mới. Chúng ta cho bọn hắn định ra các loại thưởng phạt quy củ. Căn cứ mỗi người khác biệt đặc điểm hoạch tốt phân công. Để một số người đang gieo trồng trong vườn lao động, một số người đi đào quáng, còn có một số, khai phát bọn hắn giải trí công dụng. Đem bọn hắn từ tìm kiếm thức ăn thấp cống hiến sức lực động bên trong giải phóng ra ngoài. Cuối cùng hữu hiệu lợi dụng thân thể của bọn hắn, sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng tài phú. Đây chính là trật tự tồn tại ý nghĩa không phải sao? Ngươi nói là vì chính ngươi sáng tạo tài phú đi. Đối bọn hắn tới nói cuộc sống bây giờ còn không bằng trước đó đói bụng thời điểm. Annie mở miệng, không khách khi nói. Tại mấy người lúc nói chuyện trên đài giác đấu cũng tiến vào cao trào. Trong đó trên ánh mắt có mặt sẹo người da đen chiếm cứ chủ động. Một cái ôm quẳng đem đối thủ đặt ở dưới thân. Sau đó nâng lên nắm tay nện hướng về sau người đầu. Xương cốt cùng xương cốt tiếng va chạm trong không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Nhưng là theo máu tươi trên đài vẩy ra mở. Dưới đài đám người cũng cùng theo cuồng nhiệt. Cao gầy trung niên nhân cũng không phủ nhận điểm này. Bọn hắn chỉ là hàng hóa cùng công cụ. Ta lợi dụng những công cụ này sáng tạo ra tài phú đương nhiên thuộc sở hữu của ta. Nhưng là hắc thương liên minh cũng không giống nhau. Chúng ta song phương là quan hệ hợp tác. Ta cần các ngươi cho chúng ta liên tục không ngừng mang về chiến lợi phẩm. Mà các ngươi cũng cần chúng ta đem những chiến lợi phẩm này tại thuộc địa xuất thủ. Chuyển đổi thành tài phú. Chúng ta dù ai cũng không cách nào rời đi ai. Vô luận là cỡ nào không thích nó người cũng đều không cách nào phủ nhận một sự thật. Hắc thương liên minh thành lập để ở trên đảo đại bộ phận hải tặc túi đều trở nên càng phong phú. Đây chính là một bộ tốt đẹp, ổn định trật tự có khả năng mang tới giá trị. Cao gầy trung niên nhân thản nhiên nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Nhưng mà vô luận tại loại nào trật tự bên trong, quy tắc luôn luôn càng thiên hướng về cường đại một phương. Tại Nassau càng là như vậy, Hắc Thương Liên minh nguyện ý cho nơi này thuyền trưởng cao hơn giá thu mua cách. Là bởi vì bọn hắn đầy đủ cường đại, ra biển có thể mang về giá trị cao hơn hàng hóa. Kỳ thật trước đó trên đảo chợ đen thương nhân cũng giống vậy là làm như vậy. Cho có thực lực thuyền trưởng càng nhiều chia hoa hồng. Một mực là cái không quy định thành văn. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta càng thêm quy phạm hóa mà thôi. Liệt xuống tới biến thành điều khoản. Cho nên trước đó đàm phán chúng ta người cũng không phải đang cố ý làm khó dễ các ngươi. Chuyện convert bởi JH Huyền Linh JH chua tại jncv.com. Hết chương.